Chương 581, hương bay đầy thành. Chương 581, bình tĩnh Hải Vương thành, đối ứng là lòng cốt ngoài hành lang mặt sát ý kinh người. Xung quanh vài dặm một tòa mới xây không biết bao nhiêu năm trang viên, kia gạt gia tộc từng cái hậu bối đều có thể cảm nhận được tộc trưởng lửa giận, một cái thập giai cường giả lửa giận đối với bọn họ mà nói áp lực thực sự quá lớn. Tộc trưởng thức ăn thất, Lai Bột ngươi nhìn quỳ mọp xuống đất hạ phát run rẩy quản gia có hỏa không có chỗ phát. Quản gia trung thành và tận tâm, lần này sự tình thực sự trách không được hắn, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày thế giới ngầm khí tức thần bí biến mất không còn một mảnh. Mấy năm nay gia tộc vì nghiên cứu cái này tiêu hao vô số làm sao có thể chịu được loại này thất bại. Đứng lên đi cái này sự tình nhất định phải điều tra tinh tường. Lai Bột ngươi lạnh giọng nói, thậm chí ngay cả tay bên trong cổ quả dao bầu đều bị sinh sôi bóp nát, một vị kia đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới nghiệm thu bọn họ thành quả. Nếu như cho ra một cái thất bại giải bài thì cả gia tộc đều phải bị chèn ép một đoạn thời gian. Tộc trưởng, gần nhất cảng khẩu Hải Vương thành rất náo nhiệt. Quản gia Nhãn Châu xoay động cẩn thận nói rằng, có lời cứ nói, đừng che che giấu giấu. Lai Bột ngươi không nhịn được nói rằng, Hải Vương thành Hải Vương lầu đông chấn, chính là cái kia phi thường nổi danh thiên tài đầu bếp, thế nhưng ngại vì thiên phú dừng bước tại thất giai mỹ thực triệu hoàng sư, hắn tựa hồ đang mấy ngày trước đột phá thanh đồng, mấy ngày nay không biết vì sao Hải Vương thành tới đạt hơn mấy nghìn mỹ thực triệu hoàng sư. Quản gia cẩn thận nói rằng, mấy ngàn cái mỹ thực triệu hoàn sư. Lai Bột ngươi thần sắc biến ảo, đông chấn đột phá hắn nghe nói qua, chẳng qua là lúc đó không có coi ra gì, hiện tại tính một chút đông chấn đột phá thời gian đúng lúc là thế giới ngầm ra vấn đề thời gian, nếu như khả năng hai người này thỉnh thoảng cho phép lấy đem bọn họ hỗn hợp với nhau. Đông chấn, nói cho cùng chính là một cái không có thiên phú, không có gia tộc, không có bối cảnh bà không nhân viên. Nếu như giải quyết vấn đề không được nhất định phải tìm một triệu tiếng xấu thay cho người khác, quả thực không có so với cái này đưa tới cửa đồng chấn thích hợp hơn nhân tuyển, còn như Hải Vương Thành làm sao nhiều hơn tới mấy ngàn cái mỹ thực triệu hoán sư, loại này sự tình đâu còn nếu muốn. Vị kia đại nhân gần tới săn long đảo chọn nguyên liệu nấu ăn, không chừng là từ nơi nào truyền ra tiếng gió thổi đưa tới những người này vô giúp vui. Hải Vương Lầu, gần nhất sinh ý nhất đẳng tốt. Một cái đông chấn chủ thất giai thăng bát giai, một người khác là nơi đây nhiều hơn tới một người đeo mặt nạ mỹ nữ đầu bếp. Tuy là nhìn không thấy chân dung thế nhưng tất cả mọi người cho là như thế, là trọng yếu hơn một điểm tiểu là một cái bát giai mỹ thực triệu hoàn sư. Đông chấn ánh mắt phức tạp nhìn nạ kỳ gì ẹ gì nạ liếc mắt, hắn chưa từng có nhìn thấy thiên phú lợi hại như vậy quái vật. Chỉ là ba ngày, chính hắn sở hội các loại thực đơn đã bị đào không còn một ngống. Thậm chí mấy ngày này bởi vì chọn đi tới nơi này bên trong mỹ thực triệu hoàn sư. Cơ hồ không có một cái có thể ở căn này chủ phòng ngây người đến một ngày trở lên, nhìn từng nhóm một thất hồn lạc phách rời đi mỹ thực triệu hoàn sư, hắn thậm chí có điểm kiêu ngạo chính mình nộp nạ kỳ gì ẹ gì nạ ba ngày. Như vậy thiên tài, nhất định có thể trở thành là mỹ thực chi hải truyền kỳ cây trụ. Lúc đầu đã hùng tâm tăng tẫn đông chấn, những thứ này thiên tâm nghĩ bắt đầu hoạt lạc. Nếu như có thể đi theo một cái tương lai truyền kỳ, có thể tương lai của hắn cũng không chỉ là bát giai mà thôi, thức ăn ngon trên hoang dã một thân một mình đi lại thực sự quá gian nan. Lão bản, ngài phân phó sự tình không làm được. Một cái thị ứng chạy vào hậu chủ ở đông trấn bên thai nhỏ giọng nói rằng, ở bên kia nổ ầm hỏa diễm nổ tung, nạ kỳ gì ẹ gì nạ cả người hóa thành một mảnh nhỏ huyết ảnh, nghìn lần ý thức ra tốc thao túng thân thể ngắn ra tốc thời gian. Cái này phương đỉ hệ nờ nàng thậm chí so với gần sổ làm càng tốt hơn, một đạo xào rau cũng chỉ là 7 giây đã kết thúc trang bị bản. Xảy ra vấn đề gì rồi hả nạ kỳ gì ẹ gì nạ hỏi. Kia gạt bọn họ không hề bán ra còn sống Á Long. Đông chấn bất đắc dĩ giải thích, theo lý thuyết không đến mức, cái này bên trong Á Long phẩm chất tốt. Rất nhiều bãi cỏ đều tới nơi này chọn chủng Long, cái này cũng không phải là cái gì độc nhất vô nhị kỹ thuật vật chủng hiếm có. Kia gạt tại sao sẽ đột nhiên gián đoạn bán ra đắc tội nhiều người như vậy. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ mỉm cười, gần sổ rút đi cái kia bên trong lòng thần khí tức quả nhiên tạo nên tác dụng. Bất qua mấy ngày hôm trước thu mua những Á Long đó, đã đầy đủ mạnh mẽ bồi dưỡng ra tới một ít thất giai cự long cùng thần long, chỉ tiếc mấy thứ này không có linh hồn không cách nào đơn thuần từ huyết mạch đột phá bát giai, bằng không nàng thì có liên tục không ngừng bát giai siêu hiếm nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hai ngày này chờ ta thành công nghiên cứu ra món ăn mới hệ liệt đã đi xuống chiến thiếp ba nạ kỳ gì ẹ gì nạ ý bảo no y đông chấn trong lòng vui vẻ, rốt cuộc có thể khiêu chiến kia gạt gia tộc. Ngắn ngủi không đến một tháng, hắn là nhìn tận mắt nạ kỳ gì ẹ gì nạ trưởng thành. Thế nhưng cụ thể trưởng thành đến trình độ nào không có chân chính thực kích là không nhìn ra, nhất là nàng bổ túc thiếu sót trụ cột phía sau gần nhất cái này hai thiên nhất một mạch ở tự nghĩ ra thức ăn. Thường nhân hai ngày là một chuyện cười, thế nhưng đối với nàng mà nói hẳn là thật có thể hoàn thành. Thành Trung Mỹ thực công hội, tòa chấn cái này bên trong cũng bất quá một cái ngũ giai mỹ thực triệu hoàn sư. San Long đảo chỗ hẻo lánh, cường giả thiếu thực kích tỉ thí thì ít. Hắn cái này phân hội trưởng ngoại trừ hàng năm cho mấy đại mỹ thực học viện chọn tân sinh cơ hồ không có bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá mấy năm nay sống khá giả rất nhiều, bởi vì tới đây bên trong mỹ thực ra càng ngày càng nhiều. Mỹ thực công hội lầu 3 sân thượng, phân hội trưởng Chu Khải thích ý thưởng thức trà nhìn người đi trên đường. Thứ nhất nhìn những người này để hắn cảm thấy cao cao tại thượng. Thứ hai đi qua quan sát có thể hắn đúc luyện nhãn lực cùng khứu giác. Ồ đây là mùi gì? Chu Khải mũi co rúm, dường như nghe thấy được cái gì hương phiêu bốn phía kỳ diệu mùi vị. Không chỉ là một mình hắn, cả con đường đều bị kinh động, không ít đi ngang qua người thường thậm chí té trên mặt đất kêu thảm thiết, mà càng nhiều hơn đê giai chức nghiệp giả cũng đầy mặt đỏ lên ngồi dưới đất. Bọn họ cái này không phải bị thương tổn, mà là chỉ dựa vào mượn mùi đang ở tôi luyện luyện huyết thịt. Chu Khải nhảy hạ dương đài. Đã thấy chu vi miễn là còn có thể nhúc nhích đều ở đây nghe thấy hương mà phát động. Phố cách vách toàn bộ Hải Vương Lầu, lúc này chu vi đã thành chật như nêm cối, nhất là tới gần cửa sổ địa phương thậm chí đều bị lục giai chức nghiệp giả chiếm giữ, gần phòng bếp cánh cửa kia thoát khí cửa sổ thậm chí ngồi vài cái thất giai mỹ thực triệu hoàn sư. Chu Khải lạnh cả tim, đang hoang đoạt một cái dựa vào cửa vị trí ngây ngô. Hai cái bát giai mỹ thực triệu hoàn sư. Thật không biết chế ra bực nào kinh người món ăn mới, chỉ là mùi đều có thể đối với thất giai chức nghiệp giả mới có lợi, thật không biết đợi lát nữa nơi đây tụ tập người càng tới càng nhiều có đánh nhau hay không. Hải Vương Thành càng đông, nơi này là thuộc về tia gạt gia tộc tư dụng cảng. Ước chừng hai hàng 100 danh 28 cô gái tuổi thanh xuân, đang cầm các màu linh hoa linh thảo tĩnh hậu ở cảng, chỉ là những hoa cỏ này thấp nhất sẽ không có thấp hơn thất giai. Mà dạng phung phí của trời nâng trong tay mỗi phút mỗi giây đều ở đây tản mát năng lượng. Ở trong các nàng lại cửa hàng một tầng tử tinh thỏ nhung dệt thành thảm trải nền. Cái này càng xa xỉ, loại vật này chỉ cần một thước, mặc kệ loại nghề nghiệp nào giả ngồi ở mặt trên đều có thể lập tức tính tâm. Giao y mười mấy trượng trường rộng 5 mét thảm trải nền, thật không biết kia gặt vì mua này thảm trải nền hao tốn bao nhiêu đánh đổi. Mà ở thảm trải nền phân cuối, còn có ba thất ngũ sắc lộc lôi kéo từ thiên hương đi ô bôi sắc điêu khắc xa giá. Chỉ là những thứ này trang phục và đạo cụ, cộng lại cũng đủ để chiếm giữ tia gạt gia tộc chín thành tài phú. Tộc trưởng Lai Bột Ngươi mang theo đón khách cô gái tuổi thanh xuân cung kính 90 độ cúc cung, lẳng lặng đợi xa xa trong biển xuất hiện tại ngoài khơi dần dần dâng lên một cây ngũ sắc tham trâm.